khí vương đạo trên người cuồn cuộn bùng ra, hơi thở kinh khủng áp bách về hướng Lâm Phong, đồng thời thân thể của hắn cũng tràn tới tiếp cận với Lâm Phong. Cả một cuộc đời nhân sinh tang thương, một tầng ánh sáng vương giả màu vàng bùng ra những tia sáng chói mắt. Bá đạo vương quyền, hai nắm đấm oanh giết xuất ra, đầy trời vô tận quyền ảnh toàn bộ oanh dê tới hướng Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở đó vẫn bình tĩnh như cũ, kiếm giả, tĩnh, động, tĩnh lấy kiếm đả thương người, động thì tan biến hết thảy. Giết, một kiếm khiêu khích, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 5 bùng ra, huyết sắc quang hoa rực rỡ chói mắt, đâm rách bá đạo vương quyền hống hách đáng sợ kia, oanh giết về hướng đoàn vô đạo. Phong cho ta, một luồng ý chí phong ấn bùng ra từ trên người đoàn vô đạo. Hơi thở phong ấn mãnh liệt như vậy, huyết sắc kiếm quang đáng sợ kia dường như bị luồng lực lượng vô hình này ngăn cản. Uy lực dần dần bị suy yếu. Lâm Phong luyện kiếm, hắn có được ý chí kiếm đạo, Đế Lăng có thương thiên huyết mạch, có được thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ được thương thiên ý chí, lực lượng thương thiên đều do hắn sử dụng, đều phục vụ cho hắn, mà đoàn vô đạo thì nắm trong tay 8 cánh phong ấn chi môn. Lĩnh ngộ phong ấn ý chí, ở giữa từng cái lật tay đều là lực lượng phong ấn. Trên mặt Lâm Phong không biểu lộ cảm xúc gì. Kiếm uống máu điên cuồng xoay tròn, dường như hóa thành một đạo lốc xoáy bén nhọn đâm tới hướng tiền phương. Kiếm còn chưa tới, kiếm quang sơ xác, tiêu điều đã tới trước rồi. Diệt cho ta, chấm, vương quyền bá đạo đánh ra. Kiếm quang lại mai một, ống tay áo đoàn vô đạo vung lên, lực lượng phong ấn khủng bố áp bách vào kiếm trong tay Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy kiếm uống máu dường bị một luồng lực lượng vô hình cách trở. Nhưng mà kiếm của Lâm Phong không lùi bước, tiếng vang xì xì chưa từng có từ trước tới nay truyền ra. Mũi kiếm tê liệt trong không gian, điên cuồng gào thét giận dữ làm tan biến hết thảy. Lực lượng phong ấn tuy mạnh mẽ nhưng vẫn đều bị phá vỡ. Cách chương